Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 12 giờ 12, muốn học tập tốt phải thật chăm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, trong lớp học, bốn người ban tốt ngồi ở một góc của hàng cuối cùng. Bắt đầu một cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Lý Minh Hiên, ai, lão Tứ, cậu Tư Thực chiêu tới. Buổi trưa làm gì vậy? Gọi điện thoại bảo ngươi ăn cơm cũng không nghe máy. Có phải là thông đồng với tiểu tỷ tỷ nhà lành nào đi hay không? Hàn Phong, không, tôi đã đến thư viện để mượn sách. Vì vậy tôi tắt tiếng điện thoại di động. Lục Chi Ngang, tôi thấy tiểu tử cậu đến thư viện tìm tiểu tỷ tỷ đúng không? Thế nào lão Tứ, em gái nhỏ trong thư viện có xinh đẹp không? Hàn Phong chăm chú lắng nghe bài học. Theo bản năng nói, là rất xinh đẹp, không phải các ngươi nghe ta giải thích. Vừa rồi tôi là nói sai. Cái kia, Lục Chi Ngang, được rồi, chúng ta đều hiểu, ngươi không cần giải thích, chúng ta tin tưởng ngươi. Lý Minh Hiên, đúng, chúng tôi tin rằng anh nhất định phải đi gặp em gái. Hàn Phong, ai, lão nhị ngươi sao lại không nói lời nào? Sao, uống thuốc câm à? Lục Chi Ngang quay đầu lại. Sau đó liền thấy Thiên Quý đang nghiêm túc nhìn giáo án trước mặt. Thỉnh thoảng dùng sức túm tóc mình. Nói một cái búa, ngày mốt sẽ lên lớp của giáo sư Giao Giao. Thiên Quý phỏng chừng mình có thể không giữ được mạng chó này. Bởi vì trên thực tế hắn đã nhiều năm không tiếp xúc với sách giáo khoa. Xem giáo án này cũng giống như đọc kinh thư vậy. Bạn có nhiều dấu chấm hỏi không? Lý Minh Hiên. Cho nên đây là lý do cậu học thuộc môn tự chọn trong khóa học bắt buộc của cậu. Người cẩn thận bị rớt à, Thiên Quý. Anh có biết tại sao ông nội tôi có thể sống đến 103 tuổi không? Không, thật sao? Nhị ca, ông nội ngươi trâu bò như vậy sao? Có bí quyết gì không? Lý Minh Hiên bộ dạng cũng muốn sống đến 103 tuổi. Thiên Quý, bởi vì ông nội tôi chưa bao giờ xen vào chuyện của người khác. Lý Minh Hiên, từ giờ trở đi, ai cũng đừng quấy rầy ta. Lão tử muốn tiến vào hình thức hiền giả. Thiên Quý quyết định kích hoạt phương pháp đọc cuối cùng. Bịt tai lại, bạn học bịt tai ở hàng ghế sau. Bạn ghét tôi nói quá khó nghe. Đừng nghĩ rằng tôi lớn tuổi đã già hoa không nhìn thấy. Đứng dậy cho tôi để trả lời câu hỏi này. Trong sự nghiệp giảng dạy của giáo sư già trong nhiều thập kỷ. Những sóng gió gì mà ông Trăn gặp phải. Đi học xem phim, chơi game, ngủ, ăn mì gói, què chân. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người bịt tai trong lớp. Tức giận đến nỗi râu ria của hắn đều muốn vểnh lên. Lão nhị, đừng bịt tai học bài nữa nữa. Giáo sư bảo ngươi đứng lên trả lời vấn đề. Lục Chi Ngang dùng khuỷu tay chạm vào hai tai bên cạnh không nghe thấy chuyện ngoài. Một lòng chỉ muốn cõng giáo án Thiên Quý. Đụng ta làm gì? Lão tử không phải đã nói là phải học thuộc lòng giáo án sao? Thiên Quý quay đầu nhìn về phía Lục Chi Ngang. Vẻ mặt anh không cho tôi lý do hôm nay đã giết CS. S anh, còn vác một cái búa. Mau đứng lên, giáo sư bảo cậu trả lời câu hỏi. Không, không biết hiểu tấm lòng của con người. Cái gì? Thiên Quý ngơ ngác một giây đồng hồ. Lướt qua người đứng dậy, quay đầu nhìn về phía lão giáo sư trên bục giảng. Nào, trả lời cho ta câu hỏi này. Lão giáo sư đen mặt chỉ vào một câu trả lời ngắn trên bảng đen hỏi. Cái kia, giáo sư, tôi sẽ không làm thế. Vậy anh bịt tai làm gì? Tôi, cái đó, giáo sư, tôi, tai tôi bị đau, tôi bị viêm tai giữa. Người thật sự coi ta là lão hồ đồ sao? Sao chép nội dung bài giảng này của tôi 10 lần? Ngày mai lớp học giao cho tôi. Viết không xong bài học tiếp theo bạn có thể không cần phải đến. Ngồi xuống. Được rồi. Giáo sư. Thiên Quý đầy bi thương ngồi xuống. Gần đây thật đúng là mệnh đồ nhiều lắm. Sau giờ học, một số người đang trên đường đến căng tin. Thiên Quý quay đầu nói với Lục Chi Ngang bên cạnh. Cậu giúp tôi viết chép. Tôi miễn cho anh một tháng ăn sáng. Vẻ mặt Lục Chi Ngang vẻ mặt khinh thường. Ngươi xem lão tử giống như là người cần một tháng điểm tâm kia sao? Thiên Quý, lão tam kia, Lý Minh Hiên, đừng nhìn nhị ca ta. Ta đối với chép sách có bóng ma. Vừa nghe đến hai chữ này liền đau đầu. Chứ đừng nói là viết. Thiên Quý, sao anh không có bóng dáng với em gái? Lý Minh Hiên, em gái tôi làm cho tôi hạnh phúc. Nhưng sao chép sách chỉ có thể làm cho mẹ tôi hạnh phúc? Thiên Quý, lúc này Hàn Phong ở một bên đột nhiên yếu ớt nói. Vậy ta viết cho ngươi đi. Nhị ca, Thiên Quý, nhìn xem, hai người các ngươi lang tâm cẩu phế. Thời khắc mấu chốt còn phải nhìn lão tứ. Đủ nghĩa khí, lúc này mới gọi là huynh đệ. Hàn Phong, vậy, cái kia, nhị ca, ta còn chưa nói xong. Ta, cái đó, tôi muốn ăn sáng trong 2 tháng. Thiên Quý, đồ vật con cho hay khoe khoang. Căng tin trường học, 4 anh em sau khi ăn uống no nê. Vẻ mặt thoải mái trên ghế. Mỗi người một cây tăm nhỏ. Động tác chỉnh tề, tay trái tay phải một động tác chậm. Lục Chi Ngang, buổi chiều cũng không có lớp học đi. Chơi bóng đi, Lý Minh Hiên, cái này có thể có. Hàn Phong, thêm một, Thiên Quý, không đi, lão tử phải học tập. Lục Chi Ngang, anh sẽ mất chúng tôi như vậy. Thiên Quý, lão tử không như vậy. Ngày mốt các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi ta. Lý Minh Hiên, vậy ngươi đi đi, một đường đi tốt, nhị ca ngươi sẽ vĩnh viễn sống trong lòng chúng ta. Hàn Phong, nếu không nhị ca, anh chuyển tiền ăn sáng 2 tháng cho tôi trước. Tôi gần như có thể viết nó cho anh tối nay. Thiên Quý mặt không chút thay đổi xoay người rời đi. Gió nhẹ nhàng, ánh mặt trời vừa vặn. Đó là thời gian để xem xét lại thám tử lừng danh Conan một lần nữa. Thiên Quý đẩy cửa thư viện ra. A, rất nhiều sách a, phỏng chừng hắn nhìn thấy địa cầu nổ tung đều đọc không hết. Hắn cầm giáo án vừa đi vừa đánh giá chung quanh. Vâng, em gái nhỏ này là ok. 70 điểm, điều này cũng tốt. 75 điểm, chậc chậc, cái này có chút lợi hại a, 90 điểm. Nhưng tại sao nó có vẻ hơi quen thuộc? Hoa Khôi đại tá Liễu. Liễu Di Nhiên giờ phút này đang ngồi ở một cái bàn ở góc thư viện say sưa nhìn truyện tranh. Đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt không có ý tốt hướng mình đánh tới. Theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó liền cùng hai mắt chạm nhau với Thiên Quý nhìn nhau. Quý học đệ, thật trùng hợp, anh đến đây để mượn sách à, Liễu học tỷ. Tôi tới đây học, Thiên Quý lúng túng lắc lắc giáo án trong tay. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ này mạnh mẽ như vậy sao? Còn rất yêu thích học tập mà quý học đệ. À đúng rồi, học đệ tối nay em có thời gian không? Chuyện lần trước học tỷ còn chưa cảm ơn anh. Người chính là giúp học tỷ đại ân. Như vậy, đêm nay học tỷ mời ngươi ăn đại bữa cơm thế nào? Liễu Di Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay. Mặt tươi cười nói với Thiên Quý. Cái kia, thực xin lỗi Liễu học tỷ. Đêm nay ta vừa vặn có việc. Chúng ta hôm khác Liễu học tỷ đi. Hôm nào ta mời ngươi. Vậy được rồi. Bất quá nếu có thời gian nhất định nhớ tìm học tỷ a, ta muốn đi học. Học đệ ngươi cứ ngồi chỗ ta đi. Cảm ơn đàn chị. Tôi tìm một vòng cũng không có chỗ trống. Không khách khí. Nói xong Liễu Di Nhiên cầm lấy truyện tranh. Đi ra chỗ ngồi. Tạm biệt. Quý học đệ. Nhất định nhớ tìm học tỷ a. Được. Học tỷ gặp lại. Thiên Quý nhìn truyện tranh trong tay Liễu Di Nhiên. Không khỏi giật khóe mắt. Thiên Quý cầm giáo án ngồi xuống. Hôm nay, không ai có thể ngăn cản anh ta học tập chăm chỉ. Mỗi ngày quyết tâm lên. Hoa Khôi trường cũng không được. Anh ta nói vậy. Cách trường.